Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, cái này thế nào song thưởng phía trên đây? Giang Thu nhìn sang Nam Bảo Tiêu, sinh ra một tia hiếu kỳ, cái này Nam Bảo Tiêu thực lực không yếu, hóa kình đỉnh phong, một cái khác cũng là hóa kình sơ kỳ. Một nữ nhân bên người thế mà xuất hiện hai tên hóa kình cao thủ hộ vệ. Hơn nữa còn là còn trẻ như vậy hóa kình cao thủ. Nữ nhân này thì có chút kỳ quái. Phải biết, hóa kình cao thủ tại toàn bộ Thanh Ninh cũng không có mấy cái. Ngày đó tại Bạch Vân Quan phía trên cái kia hơn 10 người hóa kình. Có một nửa đều là nơi khác tới, mà lại cái nào không phải râu tóc đều bạc trắng. Giống Nam Bảo Tiêu còn trẻ như vậy hóa kình cao thủ. Đây tuyệt đối là đặt ở các gia tộc bên trong làm bảo bối tồn tại. Bây giờ lại cho người làm Bảo Tiêu. Có thể thấy được nữ nhân này thân phận bất phàm. Bất quá ai cũng có bí mật của mình. Giang Thu cũng không nói gì. Hướng bên cạnh rời một vị trí. Ngồi xuống lớn nhất trong góc. Để ngươi nhường chỗ. Ngươi đi đến ngồi cái gì? Nam kia Bảo Tiêu chừng Giang Thu liếc một chút, thì muốn phát tác, Giang Thu nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nữ nhân thanh lãnh mở miệng, có thể, cùng một cái học sinh tính toán cái gì, nàng nhìn thấy Giang Thu bên chân để đó một cái to lớn túi, sách, còn tưởng rằng là nhà kia phú nhị đại chạy tới xem náo nhiệt, hộ vệ kia lúc này mới coi như thôi. Hai người Nam Bảo Tiêu một trái một phải đem nữ nhân kia hộ ở giữa. Chịu hàng ngồi xuống, loại này đại hình buổi đấu giá từ thiện bình thường đều là mời mấy cái ngôi sao trợ diễn. Trước biểu diễn một phen tiết mục, sau đó lại để các lão bản mua xuống một số vật phẩm đấu giá. Đạt được từ thiện đều quyên đến giúp đỡ người nghèo vùng núi đi. Đương nhiên, buổi đấu giá từ thiện về sau sẽ có một cái càng nhỏ một chút bí mật buổi đấu giá. Bí mật này buổi đấu giá mới là rất nhiều người trọng điểm chú ý đối tượng. Hôm nay tới mấy cái nữ ngôi sao đều là Thanh Ninh bản địa tuyến 2 diễn viên. Bề ngoài còn có thể, nhưng là biểu diễn mức độ cũng là bình thường. Chỉ là mặc lấy đối lập bại lộ. Ngược lại là mấy cái bụng phệ lão bản nhìn đến say sưa ngon lành. Rất nhanh diễn xuất kết thúc. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, chỗ bán đồ vật cũng đơn giản cũng là một ít minh tinh đã dùng qua đồng hồ nổi tiếng. Tên bao, còn có một số ngôi sao tranh chữ loại hình, rất nhanh những vật này đều đập xong, nửa trước trình đấu giá cũng coi như là kết thúc. Trung gian nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, một số người không liên hệ đều tự động rời đi, phòng đấu giá cửa lớn cũng bị nhốt phía trên. Một tên mặc lấy đường trang, chải lấy tóc vuốt ngược lão giả đi đến đài, hướng về phía người phía dưới chắp tay, nụ cười hòa ái, chư vị, lão phu Tần Thúc nói, lần này bị Tần gia phái tới chủ trì lần này buổi đấu giá. Hy vọng chư vị chiếu cố nhiều hơn, phía dưới nhất thời vang lên một trận a-dua nịnh hót thanh âm. Tần lão, ngươi thì đừng nói như vậy. Ngươi chiếu cố chúng ta mới là thật. Ha ha ha, Tần lão thích nhất nói giỡn. Đúng đấy, chúng ta đều không phải lần đầu tiên. Nhanh bắt đầu đi, nhìn xem lần này có chút vật gì tốt. Lần trước tại tinh thành bên kia đập cái kia ngọc trầm. Ta trở về ngủ qua về sau. Cả người đều tinh thần rất nhiều. Không nghĩ tới lần này Tần ra vậy mà đến chúng ta Thanh Ninh mở màn. Chúng ta làm sao có thể không đến cổ động. Người phía dưới một cái tiếp một cái mở miệng nói chuyện. Bầu không khí so vừa mới ngôi sao biểu diễn thời điểm tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Giang Thu ổ trong góc hơi sững sờ. Buổi đấu giá này lại là Tần gia tổ chức. Cái kia Tần Lộ có hay không tới? Nghĩ tới đây, Giang Thu thần hồn liền phóng thích ra. Rất nhanh. Hắn ngay tại hội trường phía sau nào đó cái gian phòng bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nàng thật đến rồi, Giang Thu trong lòng hơi hơi kích bỗng nhúc nhích, tiếp lấy liền bình tĩnh trở lại, một đời người, hai đời tình, Giang Thu chỉ cần cảm giác được Tần Lộ liền tốt, đến mức quen biết, vẫn là nhìn một thế này tình duyên như thế nào đi. Trên đài đấu giá, Tần Thúc nói hai tay hư áp, trong hội trường lập tức an tĩnh lại. Tần Thúc nói cười ha hả mở miệng nói, cảm tạ mọi người đối với ta Tần gia phòng đấu giá hậu ái. Vừa mới những cái kia đều là lướt qua, ta cũng không nhiều lời. Chúng ta bắt đầu đập lần này bảo bối. Kiện thứ nhất, theo Tần Thúc nói thân thủ, dưới đài một tên áo dài mỹ nữ, trong tay bưng một cái khay, bị vải đỏ che đậy lấy, chậm rãi đi lên đài. Cái này áo dài mỹ nữ tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là dưới đài người ánh mắt lại đều tập trung vào trong tay nàng trên khay. Thì liền ngồi tại sau cùng bài vị phía trên nữ nhân biểu lộ cũng ngưng trọng rất nhiều. Tôn Hào, nghe nói lần hội đấu giá này sẽ có một gốc theo biển sâu vớt lên tới 100 tuổi châu. Không biết là thật hay giả, nữ nhân đột nhiên nghiêng đầu một chút, đối với bên người bảo tiêu thấp giọng hỏi. Hộ vệ kia gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, trong tộc đã đánh nghe cho kỹ, cái kia 100 tuổi châu bị Lưu Tam vớt lên đến về sau. Liền chạy tới cái này tương tây tới, hắn khẳng định là muốn biến hiện, lần hội đấu giá này là hắn cơ hội tốt nhất, Tần gia nhưng mà cái gì hàng cũng dám đi, chúng ta lần này chỉ cần vỗ xuống viên này 100 tuổi châu liền tốt. Nữ nhân kia khẽ vuốt cằm. Không có lại nói tiếp, hai người tiếng nói tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là Giang Thu thính lực hạng gì lợi hại, đem hai người đối thoại toàn đều nghe vào tai. Giang Thu đang nghe 100 tuổi châu cái tên này thời điểm hơi sững sờ. Đó là cái thứ đồ gì? Một hồi nhìn xem liền biết, chư vị, chúng ta lần này kiện thứ nhất vật đấu giá, là một cái chân ngôn bát bảo chuyển kinh luân. Này vòng chính là một vị Phật gia đại năng di vật. Chuyển động này vòng, có ngưng thần tĩnh tâm, khu tà hộ thân diệu dụng, chỗ tốt vô cùng, nếu như chư vị trong nhà nếu là có người tin Phật. Có thể mua đi, tại niệm Phật lúc chuyển động này vòng, có thể gia trì niềm tin, gia tăng tự thân phúc báo, công đức vô lượng. Trên đài đấu giá, Tần Thúc nói nhẹ nhàng xốc lên vải đỏ. Lấy ra một cái đã có chút biến sắc phong cách cổ xưa chuyển kinh luân. Nhẹ nhàng lay động một chút. Chi chi chi chi. Cái kia chuyển kinh luân chuyển động. Thanh âm tuy nhiên khó nghe, lại mang cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác, khiến người ta không nhịn được liền tâm thần trầm tĩnh lại. Này chuyển kinh luân giá khởi đầu 5 triệu. Mỗi lần tăng giá không thua kém 500 ngàn. Tần Thúc nói đem chuyển kinh luân diêu động vài vòng, để mọi người cảm nhận được ảo diệu bên trong về sau. Liền nói ra giá cả, cái này Tần gia ngược lại là thật có thể lấy được ít đồ. Giang Thu chỉ là nhìn lướt qua cái kia, chuyển kinh luân liền đã kết luận, đây nhất định là vị nào Phật gia đại năng ở bên người thai nghén mấy chục năm pháp khí. Tuy nhiên phía trên gia trì pháp lực đã còn thừa không có mấy. Nhưng là đối với người bình thường khẳng định vẫn là có an thần tác dụng. Nhưng là 5 triệu giá cả tại Giang Thu xem ra căn bản không đáng. Bất quá Tần gia muốn kiếm tiền, tự nhiên giá cả không biết thấp. Cái này đấu giá có lúc thì cùng làm cất giữ một dạng. Có thể hay không mua được đáng giá đồ vật, đều xem chính mình nhãn lực. Phía trước mấy cái lão bản đều đã bắt đầu ra giá. 5 triệu giá khởi đầu tuy nhiên cao, nhưng là ở chỗ này nhưng thật giống như 9 châu mất sợi lông. Cái này chuyển kinh luân rất nhanh liền tại mọi người tăng giá phía dưới đập tới 10 triệu giá cao. Đương nhiên những thứ này tăng giá lão bản cũng không phải tùy ý tăng giá. Bên cạnh của bọn hắn đều sẽ mang theo chính mình bàn tay tiên sinh. Đến mức có thể hay không mua được đáng giá đồ vật, còn phải xem bàn tay tiên sinh nhãn lực có đúng hay không. 12 triệu, một người dáng dấp phúc hậu lão bản trực tiếp tăng thêm 2 triệu giá cả. Dẫn đến những người khác nhất thời nghị luận ầm ĩ. Hành quân lặng lẽ, Tần Thúc nói ba tiếng đếm ngược về sau. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá rốt cục hết thảy đều kết thúc. Ha ha ha, chư vị đều biết ta Lý Mỗ người mẫu thân tin Phật. Nàng lão nhân ra tháng sau đại thọ 80 tuổi. Thứ này chính là ta hiếu kính nàng lễ mừng thọ. Cảm tạ chư vị dơ cao đánh khẽ. Đến lúc đó Lý Mỗ người hội bày xuống tiệc mừng thọ. Chư vị nguyện ý hãnh diện, đều có thể đến uống một chén. Cảm ơn. Cái này Lý lão bản cười ha hả đối với mọi người chắp tay. Sau đó móc thẻ cầy tiền, lấy được cái kia chuyển kinh luân. Kiện thứ nhất đấu giá vật liền bán 12 triệu giá cao. Tần Thúc nói hiển nhiên rất hài lòng giá tiền này. Ám đạo Tần gia an bài đến Thanh Ninh đến lái buổi đấu giá quả nhiên là có thấy xa. Tiếp lấy kiện thứ hai vật phẩm đấu giá bị áo dài mỹ nữ bưng lên. Tần Thúc nói mở ra vải đỏ. Trong mâm, một khối huyết hồng ngọc khối bày ở trong đó. Theo cái kia vải đỏ xốc lên, lập tức tản ra một cỗ khí tức âm lãnh. Tần Thúc nói cũng là chuyên môn mang tới một đôi bao tay. Cầm bốc lên cái kia màu đỏ ngọc khối giới thiệu nói. Vật này tên là huyết ngọc. Thời cổ hạ táng, tại người chết tắt thở thời điểm, đem một khối ngọc tạp đến nó khí quản bên trong, đem sau cùng một hơi ngăn chặn. Một số năm sau, người mất thể nội máu hội thấm đến ngọc bên trong, ân hồng ướt át. Trừ cái đó ra, nghe nói huyết ngọc sẽ còn hấp thu quỷ hồn cùng oán niệm. Là một loại hiếm thấy chí tà chi vật, vật chẳng lành, tà vận chi vật. Ta Tần gia làm ăn, từ trước tới giờ không hại người. Vật này không rõ, nhưng là giá cả cũng không thấp. Giá khởi đầu 1 triệu, mỗi lần tăng giá 100 ngàn. Nghe Tần Thúc nói giới thiệu, chung quanh những ông chủ kia nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là đến mua loại kia có thể bảo mệnh bảo vệ bình an bảo bối. Loại này tà vật, ai sẽ nguyện ý đi mua nó? Thế mà Tần Thúc nói tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy ngồi tại hàng thứ hai Tiền Vũ Hoa đột nhiên mở miệng. 1 triệu, Tiền Vũ Hoa mở miệng, là bởi vì Giang Thu muốn khối ngọc này. Cái này huyết ngọc đối với người khác có lẽ không có gì trợ giúp. Nhưng là đối Giang Thu tới nói lại là đại bổ. Giang Thu tu hành lâm vào bình cảnh. Gần nhất một mực tại dựa vào hấp thu thần hồn đến tăng cường tu vi. Cái này Thanh Ninh chung quanh âm khí dư giả chi địa cực ít. Giang Thu tạm thời cũng không có thời gian bốn phía đi tìm loại này chỗ tu hành. Lại không nghĩ tới hôm nay đụng phải một khối huyết ngọc. Giang Thu có thể cảm nhận được khối kia huyết ngọc bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc oán khí lực. Lượng. Cái này với hắn mà nói thật giống như ngủ gật người đụng phải gối đầu đồng dạng. Cho nên hắn trước tiên dùng thần hồn nói cho Tiền Vũ Hoa vỗ xuống cái này huyết ngọc. Tiền Vũ Hoa vốn cho là Giang Thu không có tới. Lại không nghĩ rằng Giang Thu thế mà có thể trực tiếp cùng hắn câu thông. Đem Tiền Vũ Hoa dọa đến kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Thế nhưng là sau đó Tiền Vũ Hoa liền tại Giang Thu ngôn ngữ phía dưới an tĩnh lại. Tuy nhiên không biết Giang Thu mua cái này huyết ngọc muốn làm gì. Tiền Vũ Hoa lại không chút do dự liền mở miệng vỗ xuống nó. Tiền Vũ Hoa hô ra giá cả về sau. Lập tức có người nhận ra hắn. Mở miệng cười nói. Lão Tiền, ngươi mua cái này huyết ngọc trở về làm gì? Đây chính là tà vật. Ngươi ngại chính mình chết sớm a. Tiền Vũ Hoa lườm người kia liếc một chút, thấy là việc buôn bán của hắn đối thủ, lập tức khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Người kia vừa muốn mở miệng, một cái mang theo điểm âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. 1,1 triệu, tăng giá, lại có thể có người tăng giá. Lần này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia hẻo lánh. Thế nhưng là người kia lại tại chỗ bóng tối, còn mặc vào một thân hắc áo khoác, trên đầu mang theo cái mũ, che khuất khuôn mặt, giống như cố ý không muốn để cho người nhìn đến một dạng. Tiền Vũ Hoa sững sờ, mẹ nó, thế mà còn có người cùng chính mình đoạt thứ này. Dựa vào, tà vật cũng thưởng thủ như vậy à. Tiền Vũ Hoa đối Giang Thu mệnh lệnh tuyệt đối là không để lại dư lực. Huống chi 1 triệu với hắn mà nói cũng là mưa bụi. Có thể nịnh nọt Giang Thu, đừng nói 1 triệu, cũng là 10 triệu cũng đáng. 1,5 triệu, Tiền Vũ Hoa trực tiếp thì cố tình nâng giá 400 ngàn. Sau đó đắc ý nhìn về phía trong góc, cái này nhìn ngươi xong thưởng không đoạt. 2 triệu, Tiền Vũ Hoa thanh âm vừa mới rơi xuống, trong góc người kia lại tiếp tục mở miệng. Tất cả mọi người mộng bức, tình huống như thế nào? Cái đồ chơi này là tà vật a. Tại mọi người nhìn lại, cũng là ngã vào 5 triệu cho bọn hắn. Bọn họ đều không muốn. Cái này thế nào song thưởng phía trên đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.